Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 246, lĩnh ngộ, phong chi, bức tường ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Mặc dù trong lòng đang giận dữ, nhưng Quý Kala không phải là kẻ hèn nhát như địch áo. Nhìn thấy kiếm khí kinh người của Hạ Nặc, hắn ta không ngần ngại quay lại và rút ra màn cửa, ra lệnh một tiếng, đám quân bên ngoài nghe thấy liền bao vây lại. Hiển nhiên, thứ nhất, hắn ta biết trong cuộc đối đầu này hắn ta không phải là đối thủ của bên kia, nên sẽ để cho những người lính bình thường ra trận trước để Hạ Nặc tiêu hao đi một phần sức lực, do đó có thể làm tăng đáng kể khả năng chiến thắng của mình. Thứ hai, sau đó có thể kéo dài thời gian, gửi trinh sát đi thông báo cho đội trưởng của chiến trường chính, Ma Khắc Biệt. Chờ thuyền trưởng của mình ra tay, xem tiểu tử này làm được gì. Tuy nhiên, có một số điều không như hắn ta mong đợi. Sau khi bị bao vây, Hạ Nặc không hoảng sợ, bình tĩnh đối phó với các cuộc tấn công thanh kiếm từ mọi hướng, đôi khi cắt ngang, khi thì ngược lại, sự nhanh nhẹn và linh hoạt với dẻo dai. Chỉ sau vài phút, hàng loạt người đã ngã xuống, trên người anh ta ngoài những vệt máu văng lên, không có một vết thương nào. Ngoài ra, hầu như không có sự suy giảm về sức mạnh thể chất của Hạ Nặc. Nhờ vào sự thụ động của hướng tử mà sinh, cho phép anh ta dựa vào đòn tấn công chủ động khi bị bao vây bởi nhiều kẻ thù, liên tục hồi phục sau khi tiêu thụ sức mạnh thể chất trước đó. Tiếp tục như vậy không được rồi. Đằng sau vòng vây, Quý Kala thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống một cái, hắn ta nhận ra rằng nếu chuyện này tiếp tục, sợ rằng Hạ Nặc không chết mà hàng nghìn binh sĩ của doanh trại sẽ bị giết chết hoặc bị thương hơn một nửa. Nếu bình thường, anh ta sẽ không quan tâm đến những thương vong làm tấm bia đỡ đạn này, nhưng bây giờ, bên kia sông vẫn còn có hàng nghìn tên nổi loạn, đến lúc biết bên này gần như sụp đổ, bên đó sẽ lao đến, muốn chạy cũng khó khăn. Mắt hắn ta hơi nheo lại, Quý Kala nắm chặt con dao dài trong tay. Đây là con dao ma dài gần 2 mét, đây là vũ khí hắn ta đã sử dụng kể từ khi bước vào tuyến đường hàng hải lớn hơn một thập kỷ trước. Đó cũng là lý do tại sao anh ta được mệnh danh là thợ săn dao ma. Bây giờ, đã đến lúc để con dao này ra khỏi vỏ và giải quyết rắc rối trước mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Chớp mắt nửa phút trôi qua, Quý Kala vẫn chưa động thủ, nhưng nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc với trạng thái chiến đấu chờ thời cơ thích hợp để động thủ. May mắn thay, hắn ta đã không chờ đợi quá lâu. Khi một vài người lính đột nhiên xuất hiện từ phía sau với một khẩu súng dài, tiểu tử tóc đen dường như không mong đợi điều đó. Anh ta phải lùi lại hai bước và dùng kiếm chặn lại. Đồng thời, lưng của anh ta cũng quay lại trước tầm nhìn của Quý Kala. Chính là lúc này, Quý Kala ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, ngón chân nhón một cái, cả người đều giống như ma, xuyên qua đám người, một thoáng liền tới sau Hạ Nặc, chẳng mấy chốc cả hai tay, cầm dao vung cao lên, hướng về đầu Hạ Nặc bổ mạnh xuống. Thành, thấy con dao sắc nhọn sắp đâm vào đầu, Hạ Nặc chỉ quay lại như một cảm giác, đôi mắt của Quý Kala không thể không tỏ ra vui mừng. Cuộc đột kích này đã thành công. Trước đó, hắn ta đã dựa vào cách này và chiến thắng nhiều trận chiến. Hắn ta thậm chí còn chiến thắng nhiều người mạnh hơn hắn ta. Về tốc độ và thời gian, Quý Kala không nghĩ đến những tên cướp biển trên tuyến đường hàng hải lớn, không có ai có thể thoát khỏi điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tương tự cũng đúng với tiểu tử tóc đen này, sắp trở thành linh hồn dưới con dao của mình. Tuy nhiên, ngay khi miệng Quý Kala vừa nở ra một nụ cười tàn nhẫn, đang cầm dao tiến đến Hạ Nặc, đột nhiên toàn bộ cơ thể anh ta biến mất không một dấu vết tại chỗ. Ngay sau đó, ông ta cảm thấy một tiếng rít gió từ phía sau truyền đến. Xẹt, trong ánh mắt đáng kinh ngạc của Quý Kala, một thanh kiếm dài dính đầy vết máu đột nhiên xuyên qua ngực hắn ta, rồi nhẹ nhàng khuấy động, máu giống như một vòi phun nước, đồng tử của hắn ta dần mờ đi, sau vài giây, mấy giây sau liền ngã xuống đất và phát ra âm thanh quen thuộc. Ngay cả trung tướng hải quân cũng không thể đánh lén ta được, nói gì đến ngươi chứ. Nhìn vào cơ thể trên mặt đất, Hạ Nặc hơi nhún vai với sự mỉa mai. Những sai sót của anh ta được tiết lộ một cách lộ liễu. Mục đích là để dụ dỗ ông già có phần quỷ quyệt này để chủ động ra tay và tự tìm chỗ chết. Nếu không, tên già này vẫn chần chừ ở phía sau tìm kiếm cơ hội, Hạ Nặc thực sự rất đau đầu. Đôi mắt hướng về phía xung quanh, những người lính giáo hội đang bao vây lúc này đã thấy giáo chủ của họ chết. Cùng lúc đó, khi Hạ Nặc nhìn qua, những người lính tỏ ra hoảng loạn và vô thức bỏ chạy. Gần như trong chớp mắt có một khoảng trống lớn xung quanh Hạ Nặc. Vũ khí tốt phải được thu lại. Hạ Nặc cũng lười để ý đến những tên tạp binh đó, di chuyển ánh mắt nhìn thấy con dao rơi bên cạnh thi thể, tiện tay nhặt nó lên, có vẻ như độ cứng của nó rất tốt, mang về đưa cho Bích Kỳ đại thúc hoặc Đức Lãng Phổ làm vũ khí cũng rất tốt. Ngoài ra, cơ thể của Quý Kala cũng có một hộp sắt nhỏ, chất liệu cứng, hoa văn tinh xảo và khóa không thể mở liền được, Hạ Nặc cũng tiện tay cất vào. Được rồi, đến lúc phải đi rồi. Hạ Nặc thu thập những thứ tốt và quay sang nhìn về phía bên kia của dòng sông. Phiến quân ở đó đã vội vã tới đây dưới sự lãnh đạo của Lôi Tác Khắc. Anh ta chỉ quan tâm đến những người lính còn lại và giao chúng cho Lôi Tác Khắc. Tốt nhất là để họ dọn dẹp mớ hỗn độn. Có vẻ như phản ứng của Lôi Tác Khắc hơi chậm nhưng không thể đổ lỗi cho họ. Rốt cuộc trận chiến giữa Quý Ca La và Hạ Nặc chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút. Vì vậy, một lát sau, khi Lôi Tác Khắc mang thuộc hạ mới đến, chỉ ngạc nhiên khi thấy Quý Ca La chết trên mặt đất cùng với sự hoảng loạn của đám binh sĩ xung quanh, nhưng khi nhìn lên, Hạ Nặc đã cưỡi con đại bàng, với độ cao chỉ nhìn thấy một chấm đen trên bầu trời. Vụ thu hoạch này không tệ. Trên bầu trời, Hạ Nặc mở bảng điều khiển tài sản và liếc nhìn nó. Tâm trạng đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài con dao và hộp sắt nhỏ anh ta vừa lấy được, thứ làm anh ta hài lòng hơn đó là độ thuần thục của kiếm thuật được nâng cao. Quý Ca La và đám tạp binh của hắn tổng tích lũy tăng độ thuần thục lên hơn 100 điểm, khiến anh ta vượt qua nút thắt cổ trai và nâng cấp thanh kiếm lên cấp độ nâng cao. Không phải ngẫu nhiên, cuối cùng anh ta cũng nhận được phần thưởng kỹ năng của hệ thống trong một thời gian dài. Chúc mừng về kiếm thuật của bạn tiên tiến, 100 điểm tiến thêm một bước nữa. Bạn đã có được điểm kỹ năng, bạn có những kỹ năng mới để hiểu. Có muốn sử dụng không? Chúc mừng, sự hiểu biết của bạn đã thành công và kỹ năng, rào cản của gió. Cấp 1 cách chương.